Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, không phải là đen trắng ai định. Long Khiếu Vân tính toán đánh cho rất vang, khi dễ chính là Lý Tầm Hoan trọng tình trọng nghĩa tính tình. Nhưng mà hắn lại không nghĩ, Tần Trường Phong liền đứng ở một bên, có sao lại để hắn thực hiện được. Tại Long Khiếu Vân đưa tay sát na, Tần Trường Phong liền quát khẽ một tiếng, "A phi, bạch." Vừa dứt lời, cũng chỉ nghe được một tiếng kiếm sắt ra khỏi vỏ thanh âm. Tùy theo hàn mang chợt tránh, Long Khiếu Vân động tác liền sinh sinh dừng lại, bởi vì A phi kiếm sắt đã chống đỡ tại hắn cổ họng. Thiếu niên kiếm khách lạnh lùng mà cao ngạo ánh mắt nói cho hắn biết, nếu như hắn dám lại hướng về phía trước nửa bước, liền nhất định sẽ bị mũi kiếm đâm rách cổ họng, cho nên hắn không dám. Cánh tay nâng tại giữa không trung, không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhưng hắn lại sắc mặt tái xanh nhìn về hướng Lý Tầm Hoan cả giận nói, "Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Hai người này là bằng hữu của ngươi sao? Gặp đây, Triệu Chính Nghĩa cùng Điền Thất chờ người càng là giả bộ như một bộ lòng căm phẫn lấp dung dáng vẻ. Nhao nhao phụ họa, Lý Tầm Hoan, uổng phí Long tứ gia coi ngươi là thân huynh đệ, khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, thậm chí không tiếc bốc lên vợ con bị liên lụy phong hiểm thay ngươi cầu tình. Có thể ngươi lại để cho người ta dùng kiếm chỉ lấy cổ họng của hắn. Đây chính là ngươi Lý Tầm Hoan đối đãi kết bái đại ca thái độ. Không thể tưởng được Lý Tầm Hoan là như thế người vô tình vô nghĩa. Tính Long tứ gia xem lầm người, như thế lương bạc người, coi như không phải mai hoa đạo tặc, nghĩ đến cũng không phải người tốt lành gì. Chúng ta hôm nay bắt hắn trừ hại căn bản cũng không có cái gì sai. Chấm ngoặc kép, đủ loại thanh âm lọt vào tai. Lý Tầm Hoan bỗng nhiên chấn động, không khỏi toàn thân đều run run đứng lên. Hắn cả đời ngông nghênh trọng tình, chưa từng nghĩ đến vậy mà lại có một ngày bị người quát lớn vô tình vô nghĩa. Đây chính là trực tiếp phủ định đời này của hắn vì tình nghĩa nỗ lực cùng tiếp nhận hết thảy thống khổ cùng cô độc. Lúc này Long Khiếu Vân trong mắt không khỏi nước mắt chảy ròng, run giọng nói, "Chư vị bằng hữu, không nên trách Tầm Hoan, chắc hẳn hắn cũng là bị tiểu nhân che đậy. Ta nghĩ cái này tuyệt không phải hắn bản ý." Nghe nói như thế, Lý Tầm Hoan trong lòng càng thêm nhói nhói, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cùng lúc đó, Triệu Chính Nghĩa lại quát, "Nếu là có tiểu nhân quấy phá, vậy liền giết cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân." Ta nhận ra hai người này không phải liền là khi dễ Long thiếu gia kia hai cái sao? A, thật đúng là, quả thật không phải người tốt lành gì. Tuyệt không thể để bọn hắn lại ly gián Long tứ gia cùng Lý Thám Hoa ở giữa tình huynh đệ. Đoàn người cùng tiến lên, giết hai cái này châm ngòi không phải là đồ vô sỉ. Vì võ lâm trừ hại, vẻn vẹn chỉ một lát sau, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất cùng Long Khiếu Vân chờ người một câu, liền đem tình thế nghịch chuyển, đầu mâu vậy mà trực tiếp chỉ hướng Tần Trường Phong cùng A Phi. Cái này để Lâm Tiên Nhi cái này giỏi về đùa bỡn hình người lão thủ cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Mà A Phi thì là một bộ ngơ ngác bộ dáng, hiển nhiên cũng mười phần ngạc nhiên, không nghĩ ra người miệng vì lợi hại gì đến loại trình độ này. Đơn giản so với hắn kiếm trong tay còn muốn đáng sợ. Càng đáng sợ là, bọn hắn nói lời tựa hồ câu câu đều hợp tình hợp lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Chỉ có Tần Trường Phong từ đầu đến cuối trên mặt nụ cười nhìn xem bọn hắn. Chỉ bất quá nụ cười này thấy thế nào đều giống như đang nhìn xiếc khỉ đồng dạng. Thẳng đến bọn hắn nói xong, một đám bị cổ động giang hồ hào khách nhóm lại bắt đầu quần tình nước cuồn cuộn thời điểm, hắn mới vỗ hai tay thở dài nói, "Đặc sắc, mấy vị biểu hiện thật là đặc sắc tuyệt luân. Lại so Tần mỗ đời này nhìn qua hết thảy vở kịch đều đặc sắc không chỉ gấp 10 lần. Chỉ bất quá, hắn nói dừng lại, bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, châm chọc nói, các ngươi đã muốn chơi âm mưu quỷ kế, kia Tần Mỗ liền phụng bồi tới cùng tốt, chỉ bất quá các ngươi nói tới nói lui cuối cùng đều chỉ bất quá là nói mà không có bằng chứng nói. Nhảm, Tần Mỗ lại đem các ngươi cả đám đều làm thành bằng chứng như núi giang hồ bại hoại. Triệu Chính Nghĩa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn cười lạnh nói, không biết các hạ nghĩ chỉ chứng chúng ta phạm qua tội gì, như thế nào liền thành giang hồ bại hoại. Tần Trường Phong nghĩa chính ngôn từ nói ra, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất, Công Tôn Ma Vân, ba người các ngươi cấu kết Long Khiếu Vân, chẳng những sai người giả trang Mai Hoa đạo tặc hành hung làm ác, càng xui khiến Lâm cô nương muốn hãm hại Lý Thám Hoa vì Mai Hoa đạo tặc. Cũng may Lâm cô nương hiểu rõ đại nghĩa, khinh thường cùng các ngươi ti tiện chi đồ làm bạn, cho nên sớm cáo chi chúng ta, mới kịp thời đuổi tới đâm thủng âm mưu của các ngươi. Bây giờ chẳng những có Lâm cô nương tự thân chỉ chứng, còn có ngươi Long Khiếu Vân tự tay viết thư tín làm bằng chứng. Nhân chứng vật chứng đều đủ. Tần Mỗ xin hỏi các ngươi còn có lời gì nói? Nói xong nhẹ nhàng cho Lâm Tiên Nhi một cái nhan sắc. Cái sau hiểu ý, lập tức tiến lên một bước lớn tiếng nói ra, Tiên Nhi dám phát hạ thề độc, Tần công tử nói tới câu câu là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, liền gọi Tiên Nhi chết không yên lành. Lời này vừa nói ra, Điền Thất chờ người sau lưng giang hồ hào hiệp nhóm đều động dung. Đến một lần Lâm Tiên Nhi dạng này một cái nũng nịu đại mỹ nhân trời sinh cũng làm người ta không sinh ra tâm phòng bị, lại càng dễ thủ tín tại người. Thứ hai, cổ đại kính sợ quỷ thần, cực nặng mê tín, nếu không phải xác thực, coi là thật không người dám tùy tiện phát hạ nặng như thế thề. Trong lúc nhất thời lòng của mọi người thái liền không khỏi sinh ra biến hóa vi diệu. Nhìn về hướng Long Khiếu Vân cùng Điền Thất đám người ánh mắt cũng dần dần trở nên hồ nghi đứng lên. Bây giờ nghĩ lại, chuyện đã xảy ra hôm nay đích thật là quá mức trùng hợp. Vì cái gì Lý Tầm Hoan hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến Lãnh Hương Tiểu Trúc? Vì cái gì lại hết lần này tới lần khác bị Long Khiếu Vân cùng Điền Thất chờ người chắn vừa vặn? Nếu nói trong đó không có người từ đó quấy phá, vậy cũng qua nói không thông. Điền Thất gặp tình thế không ổn, lập tức sầm mặt lại, quát, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng gian trá tiểu nhân, biết cái gì là trời cao đất rộng sao, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, chúng ta đều là trên giang hồ danh chấn vuông hào kiệt, há lại ngươi một lời hai ngữ liền có thể bêu xấu. Mọi người tuyệt đối đừng tin hắn. Cùng tiến lên trước tiên đem bọn hắn cầm xuống lại nói. Nói xong hắn liền hướng Triệu Chính Nghĩa, cùng Công Tôn Ma Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chính là để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ xông đi lên đụng một cái. Bởi vì tự biết lại không thừa cơ chế trụ Tần Trường Phong chờ người. Có lẽ bọn hắn hôm nay liền thật muốn ở đây địa âm trong khe lật thuyền. Không còn có xoay người cơ hội. Bản quan xem ai dám động. Nhưng vào lúc này, một đoàn quan binh tại một tên đầu đội tay dài mũ ô sa, người mặc màu ửng đỏ quan bào mệnh quan triều đình dẫn đầu dưới lao đến. Thời gian một cái nháy mắt liền đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong. Lồng ngực kia thêu mây nhạn trung niên hướng quan lạnh lùng nhìn xem Điền Thất chờ cả đám quát lạnh. Nói, bản quan phụng hoàng thượng ý chỉ, đến đây điều tra Mai Hoa đạo tặc làm loạn án, bây giờ đã có chứng cớ xác thực xác nhận phạm nhân. Các ngươi nghe chính là, nhưng có người dám hành động thiếu suy nghĩ, liền giết chết bất luận tội. Các ngươi vô vị bản quan nói không dự vậy, chúng ta cần tuân khâm sai đại nhân mệnh lệnh. Tần Trường Phong khóe miệng khẽ cong. Cái thứ nhất hưởng ứng khâm sai hiệu triệu, lúc này để A Phi triệt hồi ngón tay tại Long Khiếu Vân trong cổ kiếm. Một bộ hết thảy sự tình đều giao cho khâm sai xử trí dáng vẻ. A Phi cũng không chần chờ chút nào liền theo lời làm việc. Bởi vì hai ngày trước hay là hắn cùng Tần Trường Phong cùng đi bái kiến vị này Khâm Sai. Nói thẳng có biện pháp giúp hắn phá Mai Hoa Đạo tạc án. Đã có sẵn đại công lao đưa tới cửa. Vị này đương triều tứ phẩm mệnh quan tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Huống chi Tần Trường Phong còn cùng nhau đưa lên không ít hiếu kính bạc. Đương nhiên, bạc đều là Lâm Tiên Nhi. Hắn sử dụng đến không có chút nào gánh nặng trong lòng. Dưới tình huống bình thường, giang hồ cùng triều đình là hai cái cùng một nhịp thở. Nhưng lại không can thiệp chuyện của nhau thế giới. Nhưng mà một khi triều đình cùng giang hồ phát sinh xung đột, như vậy thắng lợi liền hướng là triều đình một phương. Dù sao cá nhân võ lực lại cao hơn, cũng vô pháp chống cự cơ quan quốc gia nghiền ép. Đợi tất cả mọi người an tĩnh lại về sau, Khâm Sai đại thần hài lòng nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phong thư tín nói ra, đây là Long Khiếu Vân viết cho Lâm Tiên Nhi cô nương thư tín. Bên trong giấy trắng mực đen viết mời Lâm cô nương phối hợp, cùng hắn hợp mưu cùng một chỗ hãm hại Lý Thám Hoa. Long Khiếu Vân ngươi có muốn hay không chính mình nhìn xem? Long Khiếu Vân hít một hơi thật sâu về sau, hướng Khâm Sai chắp tay trả lời. Đại nhân minh giám, tại hạ không nhìn cũng biết cuốn sách này tin tất nhiên là giả. Thử hỏi Long Mỗ cho dù có này mưu đồ, cơ mật như vậy sự tình, như thế nào lại lưu lại thư tín rõ ràng như vậy tay cầm? Làm càn, bản quan đã tìm người so đối diện bút tích của ngươi. Cùng thư này bên trên giống nhau như đúc, há lại cho ngươi rảo biện. Bản quan nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi tới, đem một kiểu khác vật chứng dẫn tới. Khâm Sai căn bản không cho Long Khiếu Vân biện bạch, khiển trách một câu sau liền để quan binh tiếp tục trình lên vật chứng. Tần Trường Phong nhìn xem còn tại ánh mắt tránh gấp suy nghĩ kế thoát thân Long Khiếu Vân cười lạnh. Không thôi, thư tín tự nhiên là giả, chính là Lâm Tiên Nhi tìm giang hồ kỳ nhân bắt trước. Nhưng đến lúc này thật giả có trọng yếu không? Không có chút nào trọng yếu. Cổ đại xử án cũng không giống như hiện đại địa cầu dạng kia nhất định phải nghiêm khắc chứng cứ. Liên lẫn nhau xác minh mới có thể định tội. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần chứng cứ nói còn nghe được, làm quan liền có thể một lời mà quyết. Hiện tại vị này Khâm Sai đại nhân một lòng nghĩ lập xuống đại công sau đó hồi kinh phục mệnh thăng. Quan phát tài, chỗ nào sẽ còn cho Long Khiếu Vân nửa điểm thoát tội cơ hội. Rất nhanh hai cái quan binh liền giơ lên một cái dương đi tới. Mở ra cái dương, cũng chỉ gặp một kiện bó sát người áo đen hiển lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Bộ y phục này tuy chỉ là kiện phổ thông áo vải, nhưng người trong giang hồ ai cũng biết đây là kiện y phục giả hành. Nếu không phải muốn làm việc không thể lộ ra ngoài, người bình thường tuyệt sẽ không trong nhà giấu như vậy một kiện quần áo. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, trên quần áo còn bày đặt một cái đen nhánh ống đồng. Một cái quan binh ở trước mặt tất cả mọi người đem ống đồng bỏ vào trong miệng. Sau đó đối tuyết thổi, một cái mai hoa hình dạng ấn ký lập tức liền tại trên mặt tuyết xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, ở đây người trong giang hồ lập tức kinh hô đứng lên. A, thật là Mai Hoa Đạo Tặc độc môn ấn ký. Nguyên lai Mai Hoa Đạo Tặc bí mật là như thế này. Thường nhân đánh nhau lúc đều biết nhìn chằm chằm bả vai của đối phương cùng tay. Lại kiên quyết không thể tưởng được Mai Hoa Đạo Tặc ám khí lại là từ miệng bên trong phát ra tới. Cho nên bị ám toán liền rốt cuộc bình thường bất quá. Ngoặc kép, yên lặng, dáng người phi bào Khâm Sai lạnh giọng để đám người an tĩnh lại. Lập tức nhìn nói với Long Khiếu Vân, đây đều là bản quan mới vừa từ nhà ngươi tìm ra tới. Điểm này nhà ngươi người hầu cùng ngươi phu nhân đều có thể làm chứng. Bây giờ bằng chứng như núi ngươi chính là Mai Hoa Đạo Tặc. Ngươi có lời gì có thể nói? Long Khiếu Vân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. hắn làm sao không biết mình là bị người mưu hại, nhưng đối phương thế công tới quá đột ngột, quá mãnh liệt, thoáng cái liền đem Mai Hoa đạo tặc tội danh đóng đinh tại trên đầu của hắn. Lúc này lại nói cái gì đều đã vô dụng, bởi vì không có người sẽ ở hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng hắn thời điểm còn tin tưởng hắn. Trước mắt vị này Khâm Sai đại thần càng không cho phép người khác tin tưởng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?